Mạng xem mặt vũ trụ. Chương 1 Mạng xem mặt vũ trụ 1. Góc truyện audio.com. Anh kiểm kê lại đi. Xem xét ngay tại chỗ. Quá hạn là em không chịu trách nhiệm đâu. Một cái thùng bị ném xuống đất ở công viên gần nhà. Cộng thêm một con gấu bông mập mạp cao hơn nửa người. Tôi vỗ vỗ tay, thở phì phò nói với anh bạn trai Lâm Tuấn Kiệt. Tông giọng vô cùng đông cứng. Không, phải nói là bạn trai trước. Bởi vì con người xinh đẹp Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, từ nhà trẻ đã có người theo đuổi như tôi đây. Vừa bỏ anh chàng đầu gỗ siêu ngốc nghếch kia đi rồi. Chia tay, dứt áo, đá đít, nói thế nào cũng được. Dù sao cũng là ngưng hẳn tình cảm lưu luyến gần 12 năm. Tuy nói 12 năm, nhưng thực ra cũng chỉ là tên ngốc này một bên tình nguyện. Tự tính từ hồi cấp 2 cho tôi mượn vở chép bài tập đến giờ. Thực tế là, tốt nghiệp xong mỗi người một hướng. Trong một lần tình cờ gặp lại mới bắt đầu kết giao. Tổng cộng không đến 8 tháng. Lâm Tuấn Kiệt lắc lắc đầu. Không cần, để anh nhặt lại giúp em trước. Nói xong liền ngồi xổm xuống. Ôm lấy con gấu bông từng khiến tôi phải giãy giụa khiêng về nhà dưới nụ cười kinh ngạc pha chút ác ý của biết bao người đi đường. Con gấu đáng chết, khiến Valentine năm ngoái tôi xem xong phim phải nhịn đau gọi một chiếc taxi. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục ôm nó ngồi xe bus về nhà dưới sự chú ý của mọi người. Xuống taxi xong, tôi mệt bán sống bán chết tha con gấu lên tầng 6 của tòa chung cư không có thang máy. Xem hốc mắt Lâm Tuấn Kiệt đỏ lên, bị tôi bắt nạt áp bách thê thảm còn muốn dỗ lại tôi. Tôi cũng không hề dễ chịu, nhưng tôi quyết định rồi. Tôi không thể tiếp tục qua lại với cái người tốt thì tốt nhưng muốn phòng không phòng. Muốn xe không xe, muốn cái gì cũng chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại. Lúc anh ta lại tiếp tục đi chợ hoa tươi bán sỉ mua bó hoa hồng giá 15 tệ rưỡi. Lại tìm cái nơ giá 2 tệ buộc lại rồi tặng cho tôi. Tôi rốt cuộc không thể chịu đựng được. Thế giới này thật tàn khốc. Cần phải có lòng dạ tính toán chi ly. Bằng không đừng hòng trở nên nổi bật. Cả cho anh chàng công chức nhỏ vĩnh viễn không thăng cấp này. Cùng với căn phòng 15m bình phương 3 người ở của anh ta. 3-40 năm nữa tôi vẫn sẽ phải tính toán những thứ lông gà vỏ tỏi để trả tiền phòng. Sẽ phải cò kè mặc cả chỉ vì bữa ăn sáng. Đợi trả nợ xong rồi. Cơ bản cũng đến lúc vào nhà hỏa táng. Rốt cục kết thúc cuộc đời bi thảm vì tiền và phòng. Anh rất tốt, nhưng em không hợp với anh. Lưu lại câu từ biệt cuối cùng. Tôi mặc kệ Lâm Tuấn Kiệt một tay ôm thùng. Một tay ôm gấu, rời đi không hề quay đầu lại. Tôi lắc đầu, rũ bỏ hết thảy quá khứ. Tôi... Thư Lâm Lâm, nhất định phải tiến tới tương lai, tìm được một anh chàng tốt, ít nhất phải có một căn nhà tử tế, khiến tôi an tâm sống qua ngày. Về nhà, tắt điện thoại di động, tôi cũng không muốn nghe người nào đó khóc lóc nức nở cầu xin tôi quay lại. Lâm Tuấn Kiệt, hừ, tên thì rõ hay, nhưng chẳng liên quan xíu nào đến vẻ bề ngoài. Không đẹp trai cũng chẳng tài giỏi, không có chút xuất sắc nào. Là kiểu người tùy tiện vứt vào khu buôn bán nhỏ là lập tức sẽ bị biển người mờ mịt nuốt chừng. Nhưng tiếp theo nên làm gì đây? 8 tháng qua, lần đầu tiên tôi mơ hồ như vậy. Tôi tự giễu nở nụ cười một chút. Mau chóng tìm bạn trai mới chứ sao? Chia tay rồi thì chặt đứt tình cũ. Bỏ qua một gốc cây nhưng đằng sau vẫn còn cả khu rừng chờ chặt. Thiên sứ xinh đẹp người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở như tôi đây. Vừa trở thành gái ế, nhất định sẽ lập tức tìm được một chàng trai mới tốt hơn Lâm Tuấn Kiệt ngàn lần. Ủy ban hôn nhân đang vẫy chào tôi đó. Chẳng phải bây giờ có rất nhiều trang web xem mặt hay sao? Thậm chí còn có tình một đêm nữa. Được được, đề thi hiếm thấy, tìm nhanh chút thì hơn. Mở máy tính ra, gõ hai chữ xem mặt. Sau đó nhấn tìm kiếm. Mấy chục trang kết quả hiện ra. Rất nhiều. Tha hồ mà chọn, đột nhiên một tiêu đề trong vô số tiêu đề đập vào mắt. Quay đầu nhìn lại, không hề nhìn nhầm, chính là năm chữ mạng xem mặt vũ trụ. Thật khôi hài, điện ảnh có ván bài vũ trụ, hiện tại còn có mạng xem mặt vũ trụ nữa cơ đấy. Tôi tò mò nhấn vào, chờ đợi một lúc, hình ảnh hệ ngân hà lộng lẫy liền chiếm toàn bộ trang web. Sau đó từ từ biến mất, từng hàng chữ màu hồng tươi bắt mắt lần lượt hiện ra trên nền web trắng tinh. Chỉ cần bạn độc thân là có thể đi xem mặt, nơi này có những anh chàng đặc biệt nhất, phù hợp nhất với giấc mộng của mọi cô gái địa cầu. Mọi cuộc hẹn đều miễn phí, nhưng xin nói trước, những anh chàng này đều là người ngoài hành tinh, yêu cầu duy nhất chính là, mỗi lần xem mặt bạn phải giữ bí mật, nếu không người khác nghe xong sẽ cho rằng bạn là đồ điên. Với mỗi quý cô có thể sống qua 5 lần xem mặt mà không phát điên, trang web sẽ thưởng cho một món quà thần bí. Nếu bạn đồng ý với điều khoản trên, xin hãy nhấn nút đồng ý, người ngoài hành tinh, lừa ai đó, ha ha ha, tôi không nhịn được cười ha hả, vốn tôi định tắt đi, nhưng một loại tò mò đột nhiên nảy sinh, vì thế ma xui quỷ khiến nhấn vào nút đồng ý, lập tức hiện ra một bản đăng ký, nội dung chỉ có 4 mục, tên, tuổi, chiều cao, giới tính, ngoài ra còn có dấu mốc ghi chú. Trang web không cần bạn đưa giấy tờ gì chứng minh, bởi vì những vị khách ngoài hành tinh nơi đây đều có chỉ số thông minh vượt qua nhân loại. Có thể bỏ qua mọi khoảng cách về chiều cao, tuổi tác, cân nặng, chỉ có duy nhất nơi này. Rất thú vị, trình bày như thể đây là sự thật vậy. Thật sự rất thú vị. Sáng kiến này không biết ai nghĩ ra. Làm được một trang web thế này không phải người điên thì chính là thiên tài. Tôi quả thực cười đến ngửa tới ngửa lui, nửa ngày mới nhịn được cười điền tư liệu cá nhân vào. Màn hình máy tính lập tức tung hoa, đủ loại cánh hoa màu sắc thi nhau bay lượn, cùng với đó là một bản tranh chữ bắt mắt, cảm ơn bạn đã trở thành hội viên của mạng xem mặt vũ trụ chúng tôi. Bạn sẽ được hưởng những dịch vụ chu đáo nhất, hãy nhớ đây là xem mặt mà không kết bạn, hiện tại xin hãy bắt đầu chọn lựa đối tượng. Có thể tham khảo những điều kiện dưới đây. Mang theo tò mò, tôi kéo chuột xuống dưới. Phía dưới một bộ điều kiện vô cùng chi tiết. Điều thứ nhất khiến tôi suýt nữa lật bàn. 1. Độ tuổi hy vọng. Phạm vi lựa chọn, 1 tuổi tới 10 vạn tuổi. Trời ạ, 10 vạn tuổi. Yêu quái vạn năm đó nha. 1 tuổi, chẳng phải vẫn đang ngậm núm vú cao su mặc quần yếm hay sao? Tìm một người bình thường đi. Vì thế bên trái tôi chọn 25, bên phải chọn 35, thôi, 40 đi, đàn ông già dặn một chút cũng tốt, già dặn thì nhiều tiền mà. Điều thứ hai suýt làm tôi té lăn xuống đất. 2. Chiều cao hy vọng, phạm vi lựa chọn, 1m5 tới 2m1, nếu có yêu cầu khác, xin ghi chú rõ, trang web có đối tượng từ 1mm tới 33, 5m cho bạn lựa chọn. 1mm ước chừng là sâu gạo, mà 33, 5m chính là cá voi xanh. Cách chương.